Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5174, 28 vị thái ất đạo quả. Anh tiên quán trong phế tích, Lâm Bạch liều mạng thôi động ngũ hành đạo thể lực lượng. Thi triển ra có thể so với thái ất đạo quả cảnh giới nhục thân chi lực. Mặc dù ngăn trở lão tổ Lý ra một quyền kia, nhưng Lâm Bạch cũng không chịu nổi. Một quyền kia đánh đi ra đằng sau, Lâm Bạch chỉ cảm thấy phảng phất móc rỗng trong cơ thể mình tất cả lực lượng. Khí huyết trở nên không gì sánh được lỗ mãng. Một trận đầu váng mắt hoa, cảm giác suy yếu nổi lên trong lòng. Trên thân thể nhiều chỗ xương cốt cùng huyết mạch đứt đoạn. Làn da bạo liệt mà ra. Toàn thân máu tươi từ huyết nhục vỡ ra trong khe hở bành dũng mà ra. Đem Lâm Bạch trong nháy mắt hóa thành một cái huyết nhân. Cũng may đánh ra một quyền kia đằng sau, ta kịp thời dùng thái cực lưỡng nghi kiếm trận phòng ngự. Bằng không mà nói, tình cảnh của ta sẽ càng thêm gian nan. Lâm Bạch một quyền kia oanh ra đằng sau, lập tức thi triển phi kiếm, ngưng tụ kiếm trận, ngăn trở dư uy. Bằng không mà nói, Lâm Bạch coi như sẽ không chết tại lão tổ Lý ra dưới một quyền kia, cũng sẽ chết tại dư uy bên trong. Lâm Bạch bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng, lúc này mới ngăn trở một quyền này. Trái lại lão tổ Lý ra, thân thể vẻn vẹn ở giữa không trung lắc lư một trận. Bước chân lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Chỉ thế thôi, hoàn toàn không có bị Lâm Bạch lực lượng làm bị thương. Hắn ngược lại là bị Lâm Bạch lực lượng hù dọa. Lão tổ Lý ra trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Bạch. Trong mắt có nồng đậm giật mình cùng vẻ kiêng dè. Phải biết, hắn nhưng là thực sự thái ất đạo quả cảnh giới, mà lại vừa rồi xuất thủ thi triển thần thông đạo pháp, càng là gia tộc của hắn bí truyền tuyệt học thần thông, uy lực vô cùng kinh khủng. Mà Lâm Bạch bất quá là một cái chỉ là đạo thần đỉnh phong võ giả, coi như hắn ỷ vào ba đầu sáu tay cũng không có khả năng chống đỡ được hắn vừa rồi một quyền kia a. Lâm Bạch vội vàng điều tức, để thương thế trên người không tại chuyển biến xấu. Chuyển mắt nhìn bốn phía, nhìn thấy chung quanh vây xem võ giả càng ngày càng nhiều. Để Lâm Bạch cảm thấy cái này chưa chắc là một chuyện tốt. Đáng giận, Lâm Bạch đáy lòng thấp giọng mắng. Nếu không phải chung quanh có nhiều người như vậy, nếu là tìm một cái trống trải địa phương không người, bằng ta thôn thiên đạo quả, chí tôn tướng, thôn thiên đạo vực lực lượng, nhất định có thể đem lão thất phu này tru sát. Chỉ là giờ phút này thân ở trong trấn Nam Thành, ngư long hỗn tạp, tai mắt đông đảo, nếu là ta thi triển chí tôn tướng cùng thôn thiên đạo quả, chỉ sợ không cần 2-3 ngày thời gian, ta là thôn thiên tộc tộc nhân thân phận liền sẽ tại ma giới truyền ra. Lâm Bạch ánh mắt nhíu lại, Lâm Bạch trên thân đông đảo át chủ bài đều không thể tại người khác trước mắt thi triển quảng cáo, bởi vì một khi Lâm Bạch thi triển, coi như có thể giải khai nguy cơ trước mắt, nhưng tương lai sẽ cho Lâm Bạch mang đến vô tận phiền phức. Cho nên, Lâm Bạch đã sớm nghĩ thông suốt, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn tuyệt đối sẽ không tại tầm thường người trước mắt thi triển thôn thiên đạo quả cùng chí tôn tướng. Nhưng hôm nay, Lâm Bạch coi như không muốn thi triển, chỉ sợ cũng không được. Thân ở trong trấn Nam Thành, Lâm Bạch tứ cố vô thân. Lão tổ Lý ra tận lực mưu đồ, trộm lấy trấn Nam Thành thủ bị đồ vu oan giá họa cho Lâm Bạch. Hiển nhiên là sẽ không cho Lâm Bạch bất kỳ đường lui nào. Hôm nay, lão tổ Lý ra là ôm tất sát Lâm Bạch quyết tâm. Lại đến, lão tổ Lý ra ngắn ngủi giật mình về sau, lại lần nữa ngưng tụ sức mạnh, hướng về Lâm Bạch đánh tới. Chính như Lâm Bạch suy nghĩ, lão tổ Lý gia tuyệt không có khả năng để Lâm Bạch còn sống rời đi trấn Nam Thành. Dừng tay, ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một tiếng quát lớn từ mây xanh bên trên rơi xuống, từng luồng thái ất đạo quả cảnh giới tu vi lực lượng từ trên trời giáng xuống, trấn áp tại anh tiên quán trên không trung, đánh gãy lão tổ Lý gia thần thông. Theo thái ất đạo quả cảnh giới lực lượng rơi xuống, đám người ngẩng đầu nhìn về phía trên mây xanh, từng vị thái ất đạo quả cảnh giới cường giả từ trong tầng mây hiển lộ thân hình. Phóng nhãn nhìn lại, trong tầng mây chỉ ít đứng đấy hơn 20 vị thái ất đạo quả cảnh giới cường giả. Mẹ của ta a, nhiều như vậy thái ất đạo quả cảnh giới cường giả. Một vị, hai vị, ba vị, 10 vị, 20 vị, trọn vẹn 28 vị thái ất đạo quả cường giả. Cái này chỉ sợ là Trấn Nam Thành bên trong các đại gia tộc các lão tổ đều đến đông đủ đi. Không ít võ giả trông thấy trong tầng mây nổi lên bóng người, đều dọa đến nói không ra lời. 28 vị thái ất đạo quả cường giả tê tụ. Đây cũng không phải là cái gì nhỏ động tĩnh. Nếu không phải tại bây giờ thời kỳ phi thường, trên cơ bản là không thể nào nhìn thấy nhiều như vậy thái ất đạo quả cường giả. Nhất là ở trong Trấn Nam Thành, càng không khả năng nhìn thấy. Có lẽ giống Thiên Thủy Tông bực này, ngũ gia thất tông, nhất lưu thế lực bên trong. Trong tông môn có một ít thịnh điển tổ chức, có lẽ có thể trông thấy tông môn đông đảo thái ất đạo quả cường giả hiện thân. Nhưng Trấn Nam Thành tuy nói là Khắc Châu Nam Bộ trọng thành một trong, nhưng bàn về thực lực hay là yếu đi ngũ gia thất tông không ít. Có thể cùng một thời gian nhìn thấy nhiều như vậy thái ất đạo quả cường giả, đã là cực kỳ khó được thời khắc. Lâm Bạch thở dốc một cái khí, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trên tầng mây. Lúc này, một vị thân mang áo bào đen thêu mãng rồng trường bào nam tử trung niên, mặt như đao tước, kim cương nộ mục, khí thế mưa lớn từ trên trời giáng xuống, rơi vào anh tiên quán trên phế tích. Bái kiến thành chủ đại nhân. Tôn thống lĩnh cực kỳ chung quanh tướng sĩ, nhao nhao đối với vị này nam tử mặc hắc bào xoay người cúi đầu. Chung quanh mặt khác đứng ngoài quan sát võ giả, cũng đối vị này nam tử mặc hắc bào ném đi ánh mắt kính sợ. Lão tổ Lý gia nhìn thấy vị này nam tử mặc hắc bào, cũng không dám tùy tiện lỗ mãng, cung kính chắp tay thi lễ. Vị này nam tử mặc hắc bào chính là Trấn Nam Thành thành chủ, thái ất đạo quả cảnh giới tu vi, tại sở quốc trong vương triều có thể so với đương triều nhị phẩm đại thần. Nam tử mặc hắc bào che lấp ánh mắt quét qua chung quanh, nhìn thấy anh tiên quán đã hóa thành phế tích, có chút không vui mở miệng nói ra, rối bời một đoàn, đã xảy ra chuyện gì? Người nào ở chỗ này giao thủ? Chẳng lẽ không biết Trấn Nam Thành bên trong có sở quốc thiết luật là cấm bất kỳ võ giả nào động thủ sao? Ngoặc kép, quảng cáo, Trấn Nam Thành thành chủ mới mở miệng, liền dẫn một cỗ thượng vị giả không thể xúc phạm uy nghiêm. Tôn thống lĩnh ánh mắt phức tạp, biểu lộ xấu hổ, một bức muốn nói lại thôi bộ dáng. Hắn không phải là không muốn nói, mà là hắn là trông coi bảo khố thống lĩnh, thủ bị đô tư trong bảo khố bị đánh cắp, hắn phải bị chủ yếu trách nhiệm. Một khi cáo chi thành chủ, đây không phải là không đánh đã khai sao? Nói đi. Trấn Nam Thành thành chủ ánh mắt nhìn chằm chằm Tôn thống lĩnh, dần dần trở nên lạnh nhạt. Hắn nhìn ra được Tôn thống lĩnh là đang tận lực giấu giếm. Tôn thống lĩnh bị buộc bất đắc dĩ, đành phải đem tất cả mọi chuyện cáo chi thành chủ. Hắn sau khi nói xong, rõ ràng cảm giác được thành chủ đại nhân trên thân tản mát ra nồng đậm hàn khí. Người phụ trách trông coi bảo khố lại bị mất Trấn Nam Thành thủ bị đồ. Hừ hừ, Tôn thống lĩnh, người thật đúng là bản lĩnh thật lớn a. Trấn Nam Thành thành chủ hừ lạnh một tiếng, là thuộc hạ khuyết điểm. Bất quá giờ phút này trộm lấy thủ bị đồ huyết thần giáo ma đầu đã bị ta vây quanh. Chờ thuộc hạ cầm lại thủ bị đồ, lại đi lĩnh quân pháp. Tôn thống lĩnh quỳ trên mặt đất nói ra. Trấn Nam Thành thành chủ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt vừa nhìn về phía lão tổ Lý gia, hỏi, người lại là người nào? Gặp qua thành chủ đại nhân, lão phu Khắc Châu Tú Linh thành Lý gia võ giả, hôm nay đến anh tiên quán ở tạm, gặp phải Tôn thống lĩnh bắt người, liền xuất thủ tương trợ. Lão tổ Lý gia đơn giản giải thích một chút. Trấn Nam Thành thành chủ khẽ gật đầu, nói một câu, làm phiền. Tùy theo, lại đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa máu me khắp người Lâm Bạch. Ánh mắt lấp lóe tinh mang. Lấy đạo thần cảnh giới tu vi có thể cùng thái ất đạo quả cảnh giới một trận chiến. Người tuyệt không phải là bình thường hạng người. Nghe ra Trấn Nam Thành thành chủ ngôn từ ở giữa hỏi thăm hương vị, Lâm Bạch liền chắp tay nói ra. Vãn bối Lâm Bạch, Thiên Thủy Tông tam tuyệt đệ tử.